Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, hắn trịnh trọng hỏi, vậy không thử thì làm sao biết không thể? Không thử xác thật không biết, nhưng không phải Diệp gia vẫn còn đang cân nhắc sao? Cũng không phải là nàng không có dũng khí, chỉ là nàng phải cẩn thận trước khi ra quyết định. Nghe nói là nơi đóng quân có quầy hàng của người đột quyết. Thân phận bị lộ ra ngoài, suốt đêm chạy thoát, bản vẽ bố phòng Kasga cũng theo đó biến mất không tung tích. Orcus hạ lệnh bắt giữ rất nhiều thuộc hạ của Thẩm Hải. Cấp tốc phong trấn, Diệp gia thật sự không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này. Vậy sẽ bị phong tỏa mấy ngày? Quan binh tiến lên gõ cửa nhận ra người Chu gia, dù sao cũng ở gần, phụ cận nơi đóng quân cũng chỉ có một hộ này. Cho dù không hay nói chuyện, nhưng xe ngựa của Chu gia thường chở một xe người tới tới lui lui. Đều đã quen rồi, binh lính kia biết đây là gia quyến của Chu Tư Mã. Thái độ gõ cửa rất trịnh trọng, Dư thị cũng không làm khó bọn họ, để bọn họ tiến vào tìm một vòng. Không có ai, Diệp gia ngược lại còn cho bọn họ một mâm lớn sủi cảo nóng hầm hập để lót bụng. Ai chạy trốn vậy? Một khúc trưởng họ Trần cắn người miệng mềm, các binh lính ăn sủi cảo liền kể lại sự tình. Thì ra chuyện này còn có quan hệ với Thẩm Hải. Lúc trước hai chủ sự mới cũ của nơi đóng quân đấu đá nhau. Orcus bất ngờ bao vây Thẩm phủ, lấy tội danh cấu kết nhiều năm với Mã Phỉ áp bức dân chúng bắt giữ Thẩm Hải. Thẩm Hải viết thư xin giúp đỡ, Thẩm gia phái người đến tự mình ra mặt, vọng tưởng thuyết phục Orcus thả cho Thẩm Hải một con ngựa. Nhưng bởi vì chuyện mỏ Tằng Thanh ở Hồng Sơn, hai bên đều muốn độc chiếm, tự nhiên là triệt để trở mặt. Thẩm Hải không nuốt nổi cục tức này, liền tạo tin đồn Orcus cấu kết với đột quyết. Người Thẩm gia mượn tin này khua chiêng gõ trống làm loạn ở doanh địa. Vốn dĩ đây chỉ là chậu phân bị Thẩm gia ác ý xối lên đầu Orcus. Ai biết mấy ngày trước phát hiện thư phòng của Orcus bị trộm, bản vẽ bố phòng Kasga nhiều năm đã biến mất không tung tích. Mà đợt hãn binh trông coi Thẩm gia kia là người của Orcus. Người Thẩm gia hiện giờ 4B tuyên dương là Orcus giam thủ tự đạo. Dù sao thư phòng của Orcus và thư phòng của Thẩm gia đều chỉ có người của Orcus có thể vào. Làm sao Orcus có thể thừa nhận một tội danh vô căn cứ như vậy? Bèn cắn C, H, E, T là người Thẩm gia đang âm mưu hãm hại. Hai bên tranh đấu không ngớt, sự tình còn chưa tranh ra cao thấp. Sáng sớm nay đã phát hiện một khúc trưởng họ Trần trong nơi đóng quân suốt đêm người đi nhà trống. Sáng nay đến phủ đệ của hắn ta tìm người. Không chỉ không tìm được người, mà trong phòng cũng đã sớm trống không như bị cướp sạch. Lúc đầu còn chưa phát hiện dị thường, nhưng từ lúc có người công bố từng nhìn thấy chân chăn lén lui tới với người đột quyết, sự tình lập tức trở nên nghiêm trọng. Lại liên hệ đến nửa tháng trước bản vẽ bố phòng bị mất. Sâu chuỗi lại, đây là muốn khai chiến. Hiện giờ mặc kệ ở đây rốt cuộc có gì đáng nghi hay không, hai bên đều đình chỉ tranh đấu. Nếu để lớn chuyện, ai cũng không ăn được trái ngọt. Việc hàng đầu là bắt được Trần Chăn, lấy lại bản vẽ bố phòng. Diệp gia nghe mà thấy sốt ruột. Biên quan còn chưa đánh giặc, người một nhà đã tự đấu đến ngươi C, H, E, T ta sống trước. Tiễn quân lính đến điều tra về, Diệp gia liền phong viện, mí mắt của nàng vẫn luôn giật, trong lòng lo lắng rốt cuộc lúc nào Chu Cảnh Sâm mới có thể đi về. Biết được đầu đuôi của cái chuyện sốt ruột này, biên quan không yên ổn, ngồi ở nhà cũng có thể bị nồi từ trên trời rớt trúng. 3 ngày kế tiếp Chu Cảnh Sâm không quay về, Diệp gia lo lắng, mượn cớ đưa cơm đến nơi đóng quân vòng vài lần, không gặp được ai quen thuộc, nhưng mỗi lần nói bóng nói gió đều bị người canh gác chặn lại. Cách chương